Hoắc Du, chương 33, góc truyện audio.com. Bóng tối mờ nhạt bao trùm cả vùng trời, những ngôi sao hiện lên mờ ảo sau đó rõ dần. Mặt trăng cũng xuất hiện với thứ ánh sáng dịu dàng mà huyền ảo. Ánh sáng của sao và trăng cùng phản chiếu trên mặt nước làm cho mặt nước lung linh và sáng lấp lánh. Gió thổi những gợn sóng nhẹ, rất nhẹ, các giọt nước tách ra rồi âm thầm hòa hợp lại trong tiếng lặng thầm, mặt hồ vẫn như cũ chẳng chút gì thay đổi. Người ở đây càng lúc càng nhiều, trên tay ai nấy đều là một đóa hoa đăng sáng rực rỡ. Những chiếc hoa đăng được thả theo con nước mà trôi đi. Hoắc Du cũng buông tay cho hoa đăng của cô trôi đi, một lúc nó cũng mất dấu, nó lẫn vào những chiếc khác dập dìu trên hồ theo nước chậm rãi trôi ra xa và xa. Tầm mắt của Hoắc Du, cô đã không còn biết đâu là cái cô thả nữa, để biết chỉ nhờ vào nội dung và cô viết trong giấy thôi. Thần linh trên cao, con tên là Hoắc Du, người con thương anh ấy tên là Hàn Phong, nhưng số phận thật trêu người, lúc anh ấy yêu con không nhận ra, cứ ngỡ là sự lừa dối, đến khi nhận ra thì anh ấy bị người ta hại chết. Nếu thần linh đọc được lời thỉnh cầu của Hoắc Du con thì xin người nói với linh hồn Hàn Phong cho con xin lỗi anh ấy. Ngoài này gió lớn, em khoác thêm áo vào kẻo lạnh. Bạch Long từ phía sau khoác lên vai cô cái áo lông. Cảm ơn, em vẫn xa cách với bọn anh như vậy. Hoắc Du im lặng, vì đó là thật, cô chỉ yêu Hàn Phong, tình cảm của họ cô cũng biết, nhưng người cô yêu chỉ có một là Hàn Phong, ngoài anh ấy cô không trao trái tim mình cho bất kỳ ai, mà cô vẫn còn trái tim sau, cô nghĩ nó đã lạnh và đóng băng từ ngày Hàn Phong mất rồi. Em vẫn còn yêu Hàn Phong nhiều như vậy sao? Hoắc Du im lặng, nhưng nhìn trong đáy mắt cô, bọn họ cũng biết đáp án là gì. Em xin lỗi em, anh không muốn nghe. Hoắc Du, anh cho em biết trái tim em không ở bên bọn anh cũng không sao, nhưng thể xác của em mãi ở chỗ bọn anh. Hắc Nghiêm Trạch cắt lời nói của cô, bởi hắn biết cô muốn gì, hắn không muốn từ miệng cô nói ra câu em không yêu. Hoắc Du trầm tư nhìn mặt hồ nổi trôi những hoa đăng phát sáng, cô lại nhớ đến một câu nói, không biết ai đã nói câu này nhưng nó thật đúng vào lúc này. Có những thứ vốn không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình, một ngày nào đó nó cũng sẽ rời khỏi mình. Cho dù là chân trời góc bể, thứ mình không muốn bỏ cũng sẽ tìm về bằng được. Thế giới này có thể tìm, nhưng thế giới khác làm sao có thể tìm. Thế giới khác, em ở thế giới nào thì bọn anh sẽ thế giới đó. Bỏ đi có nói các người cũng không hiểu. Vốn dĩ điều em nói là không thể xảy ra, làm sao có một thế giới thứ hai tồn tại được chứ. Hoàng Bảo không tin lời cô nói là thật, hắn này giờ chỉ nghĩ rằng nó là lời cô muốn bọn hắn từ bỏ hết hy vọng với cô. Nhưng đã sai, vì lời cô nói là sự thật. Hoắc Du cười đau một cái, sau đó vẫn tiếp tục nhìn chăn chú mặt hồ. Mọi người xem kìa, đom đóm xuất hiện rồi. Ở trong các bụi cây bay ra rất nhiều con đom đóm, chúng nhỏ bé nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh đấy, cả bầu trời lần đầu tiên Hoắc Du được nhìn thấy. Cảnh đẹp như vậy, con đom nhỏ như vậy mà có thể phát sáng, thật thần kỳ, là do tạo hóa sao? Đẹp quá, mệt quá, cả nhà đọc truyện vui vẻ. Ngủ ngon mơ đẹp nha, cách chương.